Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chị Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Buổi trưa ngày hôm nay đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 10 của bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu đến từ tác giả Thanh Thanh. Và để biết câu chuyện của chúng ta có những diễn biến bất ngờ ra sao, xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Chị Sầu nhé. Ngoài ra thì quý vị vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành nữa. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 10, bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu, tác giả Thanh Thanh qua phần diễn đọc của anh Sa. Anh chúng không muốn Mạnh đưa mình về tận nhà, sợ bác cũng nhìn thấy sẽ suy diễn linh tinh. Vậy nên khi xe của Mạnh đi đến gần đó, cô chủ động xuống xe và nói lời cảm ơn. Trước khi lái xe rời đi, Mạnh cố ý nói vọng theo. Đêm nay cô đón sao thừa không vậy? Tôi không biết. Tôi sao quê từ nhỏ nên mấy tục lệ ngày Tết tôi cũng không chú tâm cho lắm. Anh chúng thật thà đáp. Thế thì cô về nghỉ ngơi đi. Nếu như muốn đi chơi thì nhấc máy gọi cho tôi. Tôi sẽ đưa cô đi. Cảm ơn chủ tịch nhé. Buổi tối, An Trung phủ xuống ba cúm dọn dẹp nhà cửa, trang trí lại một số chậu hoa trong sân và trước hiên nhà. Ba cúm đun nước lá cây cho An Trúc tắm. Hai bác cháu hàn huyên tâm sự đủ thứ trên đời. 10 giờ khuya, sau khi xem hết chương trình táo quân, khắp nơi vọng đến âm thanh rộn ràng của pháo. Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới sắp đến gần. Ba cũng bận rộn cả ngày nên nằm ngả lưng ra sofa. Nhìn thấy anh chúng buồn buồn thì ba cũng nói. Thế cháu có muốn đi dạo phố một lát không? Để bác gọi anh Hiếu đưa cháu đi nhé. Cũng khuya rồi à. Cháu ở nhà với bác cũng được mà. Anh chúng lấy phép từ chối. Mà thực lòng trong đầu của anh chúng đang nghĩ đến Mạnh. Chuyện vô tình chạm mặt ở Nghĩa Trang và biết được mình là đồng hương với chủ tịch, anh chung cư suy nghĩ mãi. Ở nhà vơ mấy ông bà già chán chết, mấy đứa xiển đồ đẹp rồi ra ngoài đi du xuân đi. Lát nữa lên chùa nghe sư thầy tụng kinh chào đón năm mới. Nói đoạn thì bác cũng bỏ lên phòng anh Hiếu và ồn ào nói. Hiếu, sửa soạn rồi đem nó ra ngoài đi chơi đi. Ở Hà Nội về mà cứ ru rú trong nhà suốt ngày như vậy. Hai đứa đi chơi đi xem nào. Con biết đi đâu bây giờ à mẹ? Thì đi ra đường, thiếu gì chỗ chơi. Ngày tên chỗ nào chả đẹp. Nhanh lên đấy, ăn chốc đang đợi đấy. Vâng, con xuống ngay. Cô bước xuống dưới mà thấy lòng rộn ràng. Ngày hôm nay thì Hiếu đặc biệt nghe lời. Thế mới lạ chứ. Ăn chốc vào thay đồ đi cháu. Anh Hiếu sắp xuống rồi đấy. Vậy cháu đi chơi một lát nhé. Bác mệt thì cứ nằm một chút đi à. Ừ, đi đi. Anh chốt nhanh nhẹn đi vào thay đồ thật đẹp, tô thêm son và bước ra cổng đợi Hiếu. Thú thực, ngày bé anh chốt rất không có thiện cảm với Hiếu vì anh ấy giống như đám bạn học cùng lớp của cô. Nói cô là con hoang, con rơi. Nhưng mà sau này lớn lên, khi đã nhận thức được mọi thứ, An Trúc cảm thấy ngày đó Hiếu cũng chỉ là một đứa trẻ, không ý thức được tác hại của những điều mình nói ra. Lớn lên, tính cách của Hiếu thay đổi hoàn toàn. Từ đó thì An Trúc thấy mến anh, giống như anh em trong gia đình và cũng không còn khó chịu như xưa. Hiếu mặc ấm, xanh chiếc SH đi ra khỏi cổng. An Trúc ngồi phía sau, hai anh em vi vu dạo quanh thành phố nhỏ bé. Không khí Tết ngập tràn khắp nơi. Hiếu tò mò rồi hỏi. Bây giờ em làm ở công ty nào vậy? Em làm ở Felix Group. Còn anh? Anh thì vẫn làm marketing cho nhà máy sản xuất thép bên Cầu Giấy. Thế công việc của anh vẫn ổn chứ? Mà tính ra anh em mình cũng ở gần nhau, thế mà chả bao giờ gặp gỡ cả. Thế hôm nào giới thiệu cho anh một cô bạn đi, chắc sẽ có lý do để gặp gỡ thường xuyên đấy. Anh cứ đùa. Mà anh Hiếu vẫn chưa có người yêu à? Trước đây cũng có, nhưng mà hiện tại thì không. Mà nhìn anh giống đùa à? Thời này còn ai mai mối nữa đâu ạ. Hiếu đưa anh Trúc đi dạo quanh quảng trường. Sau cùng hai người dừng lại trước đám đông ồn ào. Nghe nói lát nữa sao thử ở đây sẽ bắn pháo hoa. Anh Trúc đi dạo quanh sân. Nơi này đông vui và náo nhiệt thật sự. Bỗng nhiên điện thoại trong túi sách rung lên. Cô mở máy thì phát hiện chủ tịch gọi tới. Anh Trúc ấn nghe. Chủ tịch gọi tôi có việc gì không? Cô đang làm gì vậy? Tôi thì làm gì vào giờ này được nữa? Đang nằm trong chăn và chuẩn bị ngủ thôi ạ. Anh Trúc nói dối không chớp mắt. Nằm trong chăn sao mà nghe tiếng ồn ào vậy? Cách đó một quãng không xa, mày ngồi trong xe và không ngừng quan sát từng cử chỉ, hành động của anh Trúc. Thật không ngờ rằng cô nàng cũng biết cách nói dối như vậy. Tôi nằm trong chăn và xem tivi nên hơi ồn. Chủ tịch có đi chơi ở đâu không? Có vẻ như trong chăn có rất nhiều người thì phải. Có người còn đem cả xe SH lên giường ngủ nữa sao? Lúc này thì anh Trúc thật sự hoang mang. Chủ tịch nói gì? Tôi thực sự không hiểu ấy. Tôi muốn đón giao thừa cùng với cô. Mạnh thẳng thắn đáp lời. Ánh mắt của anh vẫn chăm chú nhìn anh Trúc từ phía xa. Xin lỗi anh. Cũng khuya rồi. Tôi không ra khỏi nhà được nữa. Cô biết nói dối từ khi nào vậy? Sao cơ? Tôi có nói dối gì đâu. Vì sao tôi phải nói dối? Cô đã chắc chưa? Anh Trúc cảm thấy chột dạ. Cô không dám trả lời câu hỏi của Mạnh. Không hiểu vì sao bỗng nhiên chủ tịch lại hỏi cô câu này. Tôi không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của chủ tịch. Xin lỗi ngài. Bây giờ đang là kỳ nghỉ Tết. Không phải chuyện công việc. Tôi xin phép tắt máy. Nói là làm. Anh Trúc tắt máy liền sau đó. Chống ngực của cô vẫn đập rộn ràng vì bản thân vừa nói dối chủ tịch. Gần đó người ta bán kẹo bông và mấy đồ ăn vặt. Anh Trúc đi đến mua một chiếc kẹo bông màu hồng. Giữa không khí tưng bừng náo nhiệt này, hơn nữa sắp đến thời khắc quan trọng, anh Trúc muốn chụp một bức hình kỷ niệm nên cầm kẹo bông chạy đến gần chỗ Hiếu đang đứng và nói: Anh Hiếu, chụp cho em mấy tấm hình được không? Hiếu vui vẻ nói: Được. Chỗ này đông người quá. Mình sang góc nào thoáng đáng một tí rồi anh chụp cho. Lan ơi, về Facebook à? Vâng à. Năm mới thì cũng nên có bức hình kỷ niệm chứ. Với cả cũng lâu lắm rồi em không về quê ấy. Ok. Anh Trúc đứng tào sáng chụp ảnh với cây cào bông màu hồng. Hiếu nhiệt tình vào vai anh thở nháy. Hai người cười cười nói nói vô cùng vui vẻ. Từ phía xa, Mạnh đã rời khỏi xe hơi. Đứng giữa đám đông, nhìn anh Trúc vui vẻ bên gái trai lạ mặt. Anh cảm thấy trong người vô cùng khó chịu. Vì sao phải nói dối anh? Là để đi chơi cùng với người đó sao? Mạnh đứng ở đó ôm cục tức trong lòng mà không biết phải làm thế nào. Bởi lẽ, anh và cô ấy hoàn toàn không có quan hệ yêu đương gì cả. Nếu như mà cơ mặt dày làm phiền thì cũng chả ra làm sao. Người ta cố tình nói dối, nghĩa là họ không muốn gặp. Nghĩ như vậy, Mạnh cố gắng tiết chế cảm xúc. Anh lặng lẽ chờ đợi thời gian trôi đi. Thời khắc mong đợi nhất cuối cùng cũng đến. Hết thảy mọi người đều phấn khởi, sơ điện thoại ra, ghi lại hình ảnh những vệt sáng đủ màu sắc hiện trên nền trời. Âm thanh hò reo ầm ĩ. Mạnh lặng lẽ mở điện thoại và thao tác một vài bước cần thiết. Đứng giữa đám đông, anh trông thấy điện thoại tin tin báo tin nhắn mới. Cô tò mò mở ra xem, trong đầu suy đoán khả năng là cô bạn thân Tường Lam nhắn tin chúc mừng năm mới. Nhưng mà không phải như vậy, số dư tài khoản biến động. Anh Trúc ngỡ ngàng vì không hiểu ai đó đã chuyển khoản số tiền lớn như vậy để lì xì cho cô, hơn 6 triệu đồng. Chưa tìm ra được lời giải đáp, cô chợt nhớ đến Tường Lam nên mở app banking, chuyển khoản 500.000 lì xì cho cô bản thân. Đầu năm mới, cô muốn lan tỏa một chút may mắn đến cô ấy. Anh Trúc không khỏi băn khoăn về số tiền kỳ lạ kia. Cô tò mò tra cứu thông tin giao dịch, thì vô tình phát hiện chủ tài khoản là Nguyễn Lâm Mạnh. Chủ tính, tại sao anh ấy lại biết số tài khoản của cô? À mà hỏi cũng thừa thật đấy. Cô là nhân sự trong tập đoàn Felix. Tất cả những thông tin về cô, nếu như anh ấy muốn biết thì cũng dễ như trở bàn tay. Xem bắn pháo hoa xong thì Hiếu đưa anh Trúc lên chùa, nghe sư thầy tụng kinh, gieo quả đầu năm mới. Mạnh cũng lén lút đi theo. Anh không hiểu bản thân mình đang có những suy nghĩ lạ lùng gì nữa. Đầu năm đầu tháng cứ bám theo con gái nhà người ta. Nhưng mà biết sao được, chót đi theo rồi. Bây giờ quay về chắc anh mất ngủ cả đêm mất. Hiếu và anh Trúc đi dọc các hành lang của ngôi chùa. Sau đó hai người ngồi dưới ngôi đền to nhất, lớn nhất và khang trang nhất, thành tâm nghe sư thầy tụng kinh. Mạnh đứng ở ngoài sân, nấp sau gốc cây cổ thụ và chờ đợi. Gió lạnh, thi thoảng có cả muỗi bay vo ve. Đến giây phút này Mạnh mới cảm thấy sức chịu đựng của bản thân lại ghê gớm đến mức này. Gần một giờ mọi người mới dần tản mạn ra về. Gương mặt của ai nấy đều phấn khởi vì quả đầu năm đẹp và thuận lợi. Khi anh Trúc theo Hiếu ra bãi đầu xe, vô tình cô thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc của Mạnh đậu gần đó. Cô bỗng nhiên cảm thấy chột dạ. Không phải ngẫu nhiên mà cô nảy sinh cảm giác này, mà bởi vì Nam Định là tỉnh lẻ, cũng có nhiều người giàu có. Tuy nhiên số người sở hữu xế sang như chủ tịch của cô thì rất ít. Chỉ có một khả năng, đó là chủ tịch đi theo cô. Nghĩ như vậy, An Trúc hối cho Hiếu đi xe thật nhanh để về nhà. Cô sợ đầu năm đã gặp rắc rối. Mạnh thì lại mặt dày đi theo và biết được ngôi nhà An Trúc đang ở. Tại sao hai người họ lại ở cùng một nhà thế? Không phải An Trúc nói ở nhờ nhà của một người bạn đồng nghiệp cơ quan cũ của mẹ cô ấy sao? Lẽ nào An Trúc về quê là để hẹn hò với gái trai đó? Ôi trời, Mạnh đến phát điên với những suy luận của bản thân. Anh cảm giác như não bộ của mình sắp nổ tung. Cảm giác này khó chịu gì đâu. An Trúc về nhà và nằm trên giường. Ngày đầu năm mới nên tâm trạng có một chút hồi hộp. Cô chưa muốn ngủ ngay. Trong đầu vẫn còn băn khoăn về số tiền mà chủ tịch chuyển khoản. Cô có nên trả lại không nhỉ? Không được. Năm mới không nên trả lại tiền, như vậy thì xui xẻo lắm. Chăn trở hồi lâu, cô mở điện thoại thì phát hiện nick của chủ tịch vẫn sáng. An Trúc mạnh dạn soạn một dòng tin nhắn gửi đi. Chủ tịch, chúc chủ tịch năm mới vui vẻ. Cảm ơn. Chưa đầy 3 giây sau thì Mạnh đã trả lời, nhưng mà câu trả lời cực kỳ gây hoang mang. Khi nãy chủ tịch lì xì cho tôi có phải không? Tôi cảm ơn nhiều à? Sao cô biết là tôi? Tra cứu lịch sử giao dịch tôi thấy tên của chủ tịch mà. Thì không nhé, còn có ai cùng tên Nguyễn Lâm Mạnh mà lại giàu có nhanh sao? Tôi sẽ xem đây như là một lời khen. Những lúc như vậy chủ tịch không ở bên gia đình mà cứ lang thang ở bên ngoài làm gì vậy? Tôi lang thang ở bên ngoài khi nào? Anh Trúc hỏi xong mới cảm thấy là mình lỡ lời. Do sáng lúc tối cô nói dối Mạnh là mình ở nhà ngủ. Nếu như bây giờ nói ra cô thấy xe chủ tịch đậu trong chùa thì lộ hết. Nghĩ như vậy An Trúc soạn tin đáp lại. Cảm ơn chủ tịch vì số tiền lì xì đầu năm đầy ý nghĩa. Cũng khuya rồi, tôi ngủ đây. Sáng mai dậy sớm chúc Tết mọi người nữa hả? Năm mới mà ngủ sớm như vậy sao? Gần 2 giờ sáng rồi thưa chủ tịch. Hôm nay cô có vui không? Ngày Tết mà, vui chứ ạ? Vậy thì cô ngủ đi. Dù rất muốn níu kéo An Trúc trò chuyện cùng với mình, nhưng mà anh không biết nói gì cả. Anh đành miễn cưỡng để cô ấy đi ngủ vậy. Trong công việc, Mạnh bản lĩnh và quyết đoán. Vậy mà khi đối diện với người con gái mình thích, không hiểu vì sao anh cảm thấy bản thân lúng túng và rối bời như vậy nữa. An Trúc đang đánh tắt điện thoại đi ngủ thì Tường Lam gửi tin nhắn đến. Chúc mừng năm mới của bạn thân yêu của tôi nhá. Cảm ơn vì đã lì xì đồ năm cho tớ. Yêu chết đi được ấy. An Trúc mỉm cười rồi soạn tin nhắn trả lời. Mà sao ngủ muộn vậy? Về quê lại la cả ở đâu có phải không? Tớ đi đón sao thừa ở ngoài phố. Về nhà thì lại phụ mẹ dọn cơm. Cả nhà ăn uống tưng bừng chào đón năm mới xong thì mới đi ngủ. Ui nó say quá. Thế đồ năm mà cũng uống rượu à? Ở chỗ tớ già trẻ trai gái uống được tất, nhưng mà gọi là uống cho vui thôi, không phải là say đâu. Thế cậu có đi chơi đâu không vậy? Về quê có vui không? Mong ba gặp nhau nhé. Tớ cũng vừa mới đi chơi về đây. Lâu ngày không về nên cảm thấy cũng vui lắm. Bác tớ chiều chuộng hơn cả mẹ tớ. Ôi, vui thế. Như vậy thì thích quá rồi. À, mà cậu về quê mẹ cậu có nói gì không vậy? Hôm trước tớ về qua nhà gửi quà Tết với cả biếu tiền mẹ tớ rồi. Xin phép mẹ tớ về quê luôn. Sao phải xin phép? Mẹ cậu có yêu thương gì cậu đâu. Thì dù sao mẹ tớ cũng cưu mang và nuôi dưỡng tớ gần 20 năm trời. Có những thứ tớ không thể nào phủ nhận. Tuy rằng mẹ không yêu thương, nhưng đã gọi hai tiếng mẹ con, không thể làm người con bất hiếu được. Phải suy nghĩ thông suốt lắm mới hành động được như cậu đấy. Mọi chuyện trên đời này không ai nói trước được điều gì. Nhưng mà căn bản mình sống sao để không hổ thẹn với lương tâm của mình trước đã. Trước kia, năm nào thì tớ cũng xin phép mẹ về quê. Một là thăm bác cúng, hai là thăm mộ ba mẹ tớ. Mẹ tớ thì không về nên tớ xin thì đồng ý cho đi ngay. Mấy hôm nay ông Tùng tấn công tớ khủng khiếp ấy. Tớ không dám mở sim tránh ra nữa. Tết về xong uống rượu say hay sao ấy. Anh ấy yêu cậu thật lòng nên thấy đau. Những lúc như vậy mới thấm cảm giác cô đơn này. Nhưng mà nếu như cậu đã quyết tâm chia tay thì phải dứt khoát. Đừng mềm yếu để rồi cho người ta cơ hội. Nếu như có quay lại thì cuộc tình này sẽ không đi đến đâu được đâu. Hầm à, ai quay lại làm gì? Mấy hôm trước đúng là tớ đau buồn thật. Nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Lại cảm thấy thích nữa ấy. Mà kể cho nghe nhé. Con gái mới ngoài 20 một tí, bố mẹ tớ đám sốt sắng sợ ế chồng ấy. Về nhà mấy hôm mà có ba anh đến nhà xem mặt rồi đấy, chán không chịu được. Thế chuyến này về quê khéo có khi ở lại lấy chồng cũng nên nhỉ. Ôi thôi thôi thôi, không dám đâu. Đừng có mà trêu tớ như vậy. Lúc trước yêu Tùng tớ ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần yêu thôi là đủ. Tức là lên kế hoạch kết hôn ngay. Ai ngờ đâu vỡ mộng ngay từ vòng gửi xe. Từ bây giờ tớ hứa tu tập bản thân tốt hơn. Yêu ai thì phải tìm hiểu thật kỹ mới lựa chọn đi đến lâu dài, chứ không như trước nữa. Ừ, cũng nên như vậy đi. À, mà Tết về quê chủ tịch co ý ới gì không thế? Không. Thật á? Sao thích như vậy mà có thể im lặng được nhỉ? Đọc tin nhắn của Tường Lam, An Trung thấy nể bạn thật sự. Chuyện gì cô ấy cũng nhìn xa. Tuy nhiên cô không muốn tâm sự vào lúc này, vì nhắn tin kể lể thì có khi đến sáng mất. Thích gì đâu, cô cứ tự suy diễn như vậy thôi. Người ta là chủ tịch mà, thích gì mình chứ. Cuộc đời này không ai nói trước được chứ ngờ đâu. Tốt nhất là cậu cũng đừng nên chủ quan. Tình yêu của hoàng tử ập đến lúc nào không hay đâu. Ừ, nói cứ như kiểu cái gì cũng biết ấy. Ừ, chuyện của người khác thì tỏ tường, chuyện của bản thân thì u mê, sao là chán. Thôi, tớ nghe nhạc một tí rồi ngủ đây. Năm mới vui vẻ nhá, chúc ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Sáng mùng 1 Tết, Thiên Mỹ bày mâm cơm lên phòng thờ, chắp tay khấn vái thành tâm rồi lặng lẽ đi xuống dưới. Khi đi qua phòng của băng tâm, Thiên Mỹ tò mò mở cửa bước vào bên trong. Chăn gối xê dịch tùy hứng trên giường, có cái còn rơi xuống nền nhà. Quần áo của băng tâm thì vẫn tứ phía, đồ đạc ngổn ngang hết cả. Băng tâm nằm sấp trên giường, trên kệ trang điểm có chiếc đĩa xưa màu trắng và tấm thẻ cạc. Thiên Mỹ cầu nhau. Đây, con gái còn đứa, ăn ở thì bừa bộn như vậy. Băng tâm dậy đi, hôm nay mùng 1 Tết, ăn cỗ xong hai mẹ con lên chùa rồi gieo quả đầu năm nào. Băng tâm nghe mẹ nói thì kéo chăn chùm kín mít, uể oải cất lời. Ôi, con không ăn đâu, đã ngủ ngon. Năm nào cũng như vậy, cứ sáng mùng 1 mẹ lại bắt ăn cỗ, chán bỏ xứ, có vị gì đâu. Nhà có mỗi hai mẹ con, năm mới cũng nên quây quần một tí. Mà mày đi đâu cả đêm đến sáng mới về vậy? Ôi, thì con đi làm chứ đi đâu. Tết như thế này ai mà làm việc? Mày lại nói điều à? Công việc của con mày làm sao mà hiểu được? Không có công việc nào mà làm cả đêm sao thừa. Chúng mày có mà đàn đốm nhau thì có. Con đi làm rồi, con có tiền đấy. Mày để con ngủ một tí đi. Lát ngủ dậy con lì xì cho mẹ. Ơ thật không đấy? Ôi trời à, cái con này cũng biết đi làm kiếm tiền rồi cơ đấy. Con nói điều với mẹ làm gì? Nhưng mày làm việc gì? Kể cho mẹ nghe xem nào. Năm mới mà nghe tin con gái xin được việc thì mừng quá cơ. Việc bí mật con không nói được. Mày chỉ cần biết là con đi làm, còn biết kiếm tiền thôi là được rồi. Xảy đi, Nam Ly đến khi nào nữa đây? Ngày Tết có làm gì đâu mà mẹ bắt con phải dậy. Con không dậy đâu, để con ngủ thêm giấc nữa. Buổi chiều con đi có việc. Đầu năm đầu tháng có việc gì được? Ở nhà cho mẹ. Mẹ xem ngày giờ xuất hành rồi, không nên ra khỏi nhà vào ngày mùng 1 đâu. Ơ kìa, thế mà mẹ bảo con lên chùa xem quẻ sao? Lên chùa khác, đi công việc thì khác. Con không quan tâm ấy, miễn sao có tiền là được. Đúng lúc ấy, điện thoại của Bằng Tâm tin tin báo tin nhắn mới. Nghe thuộc cũng biết đó là âm thanh biến động số dư tài khoản. Bằng Tâm mở mắt tìm kiếm điện thoại, cô tò mò mở ra xem. Là 5 triệu đồng. Chúc bé năm mới vui vẻ, anh Hùng. Khóe môi của Bằng Tâm khá nhếch lên, trong đầu thầm nghĩ, gã đàn ông trung niên này cũng hào phóng thật đấy. Lì xì đầu năm cho cô nữa. Đêm qua gã hành cô đến sáng. Thật sự giờ phút này cảm giác như muốn rụng rời. Suy nghĩ một lát, Bằng Tâm quay ra nói với Thiện Mỹ. Hôm nay nhà mình có món gì vậy mẹ? Tên cổ truyền thì năm nào chả thế. Sáng mùng 1 thắp hương các cụ bánh chưng, rồi thịt gà chả lùa, dưa hành chả ném. Mấy món đơn giản như vậy thôi. Có hai mẹ con, bày vẽ làm gì nhiều, sòn mệt lắm. Mà mày đi chả bao giờ giúp mẹ sòn dẹp nhà cửa cả. Ôi bỗng nhiên thèm bánh chưng thế nhở. Mà khi nào than cố về mẹ, con dậy luôn. Thế đói bụng thì dậy đi, mẹ sửa soạn rồi ăn luôn. Mà lát nữa ăn xong mày sòn cái phòng đi nhá, nhìn cứ như ổ chuột. Con gái gì mà bày biện nhìn ghê quá. Thì cứ mặc kệ đi. Mà con gái yêu quý của mẹ có chúc Tết gì mẹ không? Thế mày chả chúc mẹ thì thôi, ai chúc nữa? Ý của con là cái con kia kìa. À, ăn chúc à? Vâng, chứ còn đứa nào nữa? Hôm 28, nó qua nhà biếu quà Tết rồi gửi mẹ 2 triệu sắm Tết. Nó về quê thăm mộ ba mày với mẹ nó rồi. Ôi, sướng mẹ nhất đấy nhá. Con gái yêu quý biếu 2 triệu tiêu Tết. Vậy thì chắc không cần tiền lì xì của con đâu nhỉ? Tôi chỉ mong là chị không xin tiền của tôi thì tôi đã cảm tạ trời Phật rồi. Tôi chỉ mau dậy đi cho tôi nhờ. Mồng 3 Tết. Anh chúc đến Hà Nội lúc 11 giờ trưa. Vừa đến phòng trò được một lát thì chuông điện thoại reo vang ầm ĩ. Hai chiếc tường lam hiện trên màn hình. Anh chúc vui vẻ nghe máy. Ừ, tớ nghe đây tường lam. Cậu đến Hà Nội chưa vậy? À, tớ vừa mới đến. Cậu ở quê lên chưa đấy? Cũng đến rồi. À, thế trùng hợp thật nhỉ? Tớ bây giờ tớ mang đồ ăn qua phòng cậu nhé. Mà nhân tiện cho tớ ở bên chỗ cậu đến khi nào đi làm trở lại được không? Mấy ngày Tết ở một mình buồn chết đi được ấy. Cứ thoải mái đi. Cậu muốn ở đến khi nào cũng được cả. Ừ thế thì tắt máy đi. Tớ sửa soạn một lát rồi chạy xe qua chỗ cậu ngay. Cuộc gọi kết thúc. Anh chốc chuẩn bị đồ và bước vào phòng tắm. Ngồi xe khách cả chặng dài. Ngày Tết tắc đường nên cô cảm thấy uể oải quá. Hy vọng rằng tắm gội xong sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Đứng dưới làn nước trong veo, An Trúc nhắm mắt thư giãn. Trong tâm trí vô thức lại nghĩ đến chủ tịch tập đoàn Felix. Không hiểu vì sao thời gian này cô hay nghĩ về anh ấy nhiều như thế. Cảm giác này chưa từng xuất hiện, giống như lúc trước, quen và yêu Đức Anh. Thế không nhé là mình đã thích chủ tịch thật rồi sao? Sau khi suy nghĩ như vậy thì An Trúc lập tức lắc đầu phủ nhận những điều mình đang suy đoán là sai. Cô không thể nào thích chủ tịch được. Người như cô chắc chắn không có cơ hội lọt vào mắt xanh của anh ấy. Cảm giác này chắc chắn là ngưỡng mộ. Đúng như vậy. Là ngưỡng mộ tài năng và bản lĩnh của chủ tịch. Thêm nữa là vẻ ngoài điển trai. Nếu như nói không mê trai đẹp thì là sai. Con người mà, ai cũng sẽ bị vẻ bề ngoài làm cho thu hút. Nhưng mà đó không phải là tình yêu. An Trung cư suy nghĩ vẩn vơ như vậy cho đến khi tiếng chuông cửa reo vang. Cô quấn vội chiếc khăn tắm rồi chạy ra mở cửa cho Tường Lam. Cánh cửa vừa mở ra thì gió lạnh ùa vào. An Trung môi mặn xám xịt, cô run rẩy rồi nói. Ôi trời à, cậu khuân tất cả thực phẩm từ Hà Giang xuống đây sao mà nhiều đồ như vậy? Tưởng Lam nhìn An Trúc co so trong chiếc khăn tắm, cô vội vàng nhắc nhở. Đang tắm à? Để vào trong tắm xong đi rồi mặc đồ vào, ngoài này gió lạnh đấy. Ừ, thế cậu mang đồ vào nhà giúp tớ nhé. Tớ vào mặc quần áo đã, lạnh quá. Một lát sau đó An Trúc đi xa, đã thấy Tưởng Lam sắp xếp mọi thứ gọn gàng đâu xa đấy. Tưởng Lam đang đứng trong bếp và loay hoay chuẩn bị bữa trưa. Nhìn cậu tớ có cảm giác cậu rất giống bác Cúc, bạn đồng nghiệp cơ quan cũ của mẹ tớ, Tưởng Lam à. Tưởng Lam nhanh tay rửa sau, cô không quay người lại mà vui vẻ hỏi. Sống thế nào? Có gì mà sống? Tớ và bác ấy có quen thân hay họ hàng gì với nhau đâu. Cái sáng vẻ tỉ mỉ làm bếp như thế này này, cậu cẩn thận, chu đáo, ấm áp giống như bác Cúc vậy. Thôi đi, lại nành người ta đi hả? Đâu có nành, tớ nói thật lòng đấy. Trả bù cho tớ, cực kỳ lười biếng chuyện nấu ăn rồi nhà cửa như thế này. Chắc là tớ ở vậy không lấy chồng quá. Không phải cậu lười, mà toàn bộ thời gian cậu đều dành cho công việc cả rồi. Với cả sống một mình cũng ngại bày biển nấu nướng ấy. Từ bây giờ tớ sẽ cố gắng về sớm hơn và tự nấu ăn. Nơi này là không gian riêng của tớ, làm gì cũng không phải quan tâm chú ý đến thái độ của người khác. Đúng đấy, cậu nên ăn uống đúng bữa, về sớm nghỉ ngơi. Nếu như muốn làm việc thì làm ở nhà cũng được, đâu cần cứ phải ngồi lì ở văn phòng công ty đâu. Lúc trước một phần là tớ không muốn về nhà vì phải đối diện với mọi người nên cố ý về muộn, thêm nữa là muốn phấn đấu nhiều hơn. Thôi được rồi, tớ nấu sắp xong rồi đây. Cậu ngồi vào bàn đi, chuẩn bị ăn bữa cơm đầu năm mới nhé. Thích quá. À, hay là cậu chuyển qua đây ở với tớ đi. Có người nấu ăn cho như thế này thì hôm nào tôi cũng đi làm về sớm ấy. Ở cùng với cậu thì đúng là thích thật, nhưng mà chỗ này xa công ty của tớ quá. Buổi sáng tắc đường muốn điên ấy, tớ thì lại ngại di chuyển. Thì thoảng cuối tuần mình tụ tập cũng được. Ok. Mà từ hôm đó đến giờ anh Tùng còn làm phiền không? Vẫn còn. Tớ cũng đau đầu vì chuyện này mất thôi ấy. Thế anh ấy bảo gì vậy? Tớ chặn số điện thoại, chặn tài khoản mạng xã hội. Ông ấy lập nick khác rồi nhắn tin khủng bố. Hôm nào cũng vào bảo anh nhớ em rồi năn nỉ quay lại các kiểu. Còn bảo là tết về quê chỉ uống rượu vì buồn vì nhớ em thôi. Nói thật là ban đầu nói nhớ nói thương thì đúng là mình có chút mủi lòng. Bởi vì yêu nhau bao nhiêu lâu rồi mà, sao nói quên là quên được ngay. Nhưng mà đàn ông thì cứ kiểu ủy mị lụy tình quá, tôi lại cảm thấy ghét ý. Cảm giác tính tình đàn bà ấy. Tôi đọc xong thì xóa luôn, chặn luôn. Nghe Tường Lam nói thì anh Trúc bỗng nhiên nghe đến Hiếu, con trai bác Cúc. Anh Hiếu có công việc ổn định, ngoại hình cũng ổn, hơn nữa gia đình nề nếp, có văn hóa. Nếu như mai mối cho Tường Lam thì quá tuyệt. Từ bạn bè trở thành người thân, nghĩ thôi đã cảm thấy thích. An Trúc mạnh sản hỏi. Thế cậu có muốn nói chuyện vai đó cho bớt cô đơn, chống trải trong thời gian này không? Nói vai được. Công ty tớ toàn mấy ông đụt đụt nhìn chán bỏ sư. Mấy anh nhìn ngon ngon thì có vợ cả rồi, mà không biết nói chuyện vai. Hay là tớ giới thiệu cậu cho ông anh của tớ nhé. Sao cơ? Cậu đành mai mối cho tớ sao? Ừ, có sao đâu. Là con của bác Cúc tớ đấy. Anh ấy làm bên cầu giấy hơn mình 4 tuổi. Đẹp trai sáng sủa mà lại còn vui tính nữa. Tết này về quê anh ấy đưa tớ đi chơi khắp nơi vui phết đấy. Ôi, nhưng mà nghe ngon lành như vậy, có khi nào đã có người yêu không? Không đâu, chưa có. Anh ấy bảo bây giờ vẫn đang độc thân. Trước đây có yêu, nhưng mà cũng đã chia tay. Mà nếu như cậu và anh ấy đến được với nhau thì quá tuyệt. Sao mà cậu tính xa như vậy? Vừa mới nhắc đến thôi, chẳng gì anh ấy đã thích tớ chứ. Nhưng mà thôi, không nói chuyện này nữa. Mai mối cái gì? Kỳ cục muốn chết đi. Thời đại nào rồi? Tớ biết đâu là có duyên. Cậu đi nha, cũng đang độc thân thế mà cứ lo cho tớ. Mà tình hình anh chủ tình sao rồi? Có tiến triển gì không thế? Thì đấy, hôm Tết định về kể, ở nhờ nhà bác Cúc nên không tiện nói chuyện. Thế có gì hay à? Kể tớ nghe đi. Tớ sống thật sự ấy, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu làm tớ tò mò muốn điên lên rồi đấy. Hôm 30 Tết, tớ đi thăm mộ ba mẹ. Thế lúc chuẩn bị về thì vô tình nghe giọng của ai đó quen quen. Ôi trời má ơi, giật mình quay người lại thì đúng là chủ tịch. Lúc bây tớ còn nghĩ, có khi nào anh ấy đi theo tớ về tận đây không? Ôi, nghe gì mà ly kỳ vậy? Tớ có đúng là chủ tịch theo cậu không? Tấn công kinh thế á. Nhưng mà tớ đoán sai. Quê muốn chết luôn. Chủ tịch đi thăm mồ mè chứ không phải là đi theo tớ. Cứ tưởng là anh chàng si tình thế nào ấy. Nói như vậy nghĩa là chủ tịch cùng quê với cậu à? À mà mẹ Quang ấy cũng mất rồi sao? Ừ, đồng hương. Mà có một điểm giống nhau nữa là anh ấy mất mẹ từ khi 18 tuổi. Tớ thì cũng như vậy. Bà mẹ tớ cũng mất từ lúc tớ 18 tuổi. Có thấy nhiều điểm tương đồng nhỉ? Rồi sao nữa? Kể tớ nghe đi. Nghe hấp dẫn quá. Nói qua nói lại, chủ tịch còn nghi tớ vì thích anh ấy mới đi theo xa tận nghĩa trang. Ôi trời! Đến mệt với hai người này. Sau đó chủ tịch cho tớ quá sang một đoạn. Đêm sau thừa cũng đi theo tớ. Đặc biệt lì xì số đẹp may mắn nữa chứ. Ơ thế á? Thế chủ tịch lì xì bao nhiêu? Eo ơi, ghen tị với cậu lắm luôn ý. 6.868.686 đồng. Ôi, thế bằng cả tháng lương của tớ à? Đúng là chủ tịch có khác. Chủ tịch còn nói hôm nào đi Hà Nội thì đi cùng với anh ấy. Nhưng mà tớ ngại quá nên không dám nhờ vải. Ôi thôi, thế này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Đến thì chủ tịch đã thích cậu rồi. Tớ cũng đang băn khoăn về điều này đấy. Cảm giác có rất nhiều thứ nó giống như kiểu được sắp đặt từ trước, chứ không phải là ngẫu nhiên. Mà càng lúc tớ lại càng thê tần suất chạm mặt chủ tịch nhiều như cơm bữa. Có phải là nghe cô ấy tiếp cận tớ không nhỉ? Rõ ràng, đó là biểu hiện của sự chủ động. Chủ tịch đang muốn tiếp cận và chinh phục cậu. Cô ấy phát ra những tín hiệu tốt. Bà đẹp trai tài giỏi nhanh ấy, kể cả không phát tín hiệu thì khối người cũng tự động rụng trứng thôi. Cậu phải cảm thấy là may mắn vì mua được tờ vé số giải đặc biệt mới đúng đấy. Hầm à? Cậu nghĩ đơn giản như vậy sao? Người hoàn hảo như vậy thì sẽ có rất nhiều người phụ nữ vây quanh. Mà chưa kể làm chủ tịch là người có tiền. Nhưng người như vậy thì người ta chỉ biết ăn chơi hưởng thụ. Chắc gì đã thật lòng với một mình tớ. Nếu có, khả năng cao là bản tính muốn được khám phá và thưởng thức những điều mới lạ thôi. Hoàn toàn không có ý nghiêm túc. Mà cậu cũng đừng mơ mộng câu chuyện của bé Lò Lem và chàng hoàng tử giữa đời thực nhé. Không có đâu. Tại Felix Group, buổi sáng đầu tuần, sau giờ hòm sao ban, anh chốm tập trung hoàn thành danh sách thu mua vật tư của công trường bên Nam Tử Liêm. Sau Tết, công việc chất chồng như núi, ăn chơi cả kỳ nghỉ dài. Anh chốm thê uể oải và lười biếng kinh khủng. Ngồi làm việc một lát mà cô ngáp ngủ liên tục. Anh chốm bỏ sở việc đang làm, đi pha cho mình một ly cà phê. Trong đầu thầm nghĩ, nếu như kỳ nghỉ Tết kéo dài một tháng, chắc là cô sẽ lười biếng đến nỗi không muốn đồng não suy nghĩ việc gì nữa mất. Gần trưa, sau khi làm xong, anh chốm mang kết quả đến phòng giám đốc và mạnh dạn gõ cửa. Mời vào. Giọng của giám đốc Chiến từ bên trong nói vòng ra. Anh chốm để cửa bước vào. Cô nhẹ nhàng đặt tập tài liệu lên bàn giám đốc, lê phép nói. Giám đốc, đây là bản danh sách thu mua vật tư tháng này của công trường bên Nam Tử Liêm. Phiền xếp duyệt cho ạ. Nếu như không có vấn đề gì, tôi sẽ chuyển qua phòng vật tư, chuẩn bị xuất hàng. Chiến dừng việc đang làm và chăm chú xem qua bản danh sách anh chốm gửi lên. Suy nghĩ một lát, anh gật gù đặt bút ký tên và nói. Nhớ chuyển qua bên công trường nhanh nhé. Chậm chế là không được đâu. Thế hôm nay giám đốc có qua bên đó không ạ? Nếu như tiền đường, nhà anh gửi giúp cho anh Đông, giám đốc dự án bên đó giúp em với nhé. Lát nữa tôi có cuộc họp trên văn phòng tổng công ty. Ngày hôm nay cũng bận kín lịch rồi, không có thời gian qua bên đó. Mà hình như cậu Ninh hôm nay có lệnh qua bên đó kiểm tra, rà soát số liệu, Cô nói với cô ấy xem sao. Nhờ cô ấy đưa xuống cũng được, đỡ mất công đi lại. Vâng, vậy em cảm ơn giám đốc, em xin phép ạ. Trở về phòng làm việc, anh Trúc đi thẳng về phía Ninh và vui vẻ cất lời. Anh Ninh, nghe giám đốc Chiến nói hôm nay anh có việc phải qua công trường bên Nam Tử Liên. Để nhân tiện anh gửi giúp em danh sách thu mua vật tư này cho anh Đông, giám đốc dự án bên đó nhé. Em còn nhiều việc quá, mà bây giờ chạy qua đó cũng mất nửa ngày. Nghe xong thì Ninh nhìn anh Trúc một lượt, trong ánh mắt chứa đựng vẻ không thoải mái, nhưng mà vẫn bình thản đáp. Cứ để đấy, lát nữa tôi mang giúp cho. Vâng, vậy thì anh giúp em với. May quá, không cần phải cất công qua bên đó nữa. Anh Trúc nhanh chóng trở về vị trí của mình. Ninh ngồi đó, trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu. Chính xác hơn là ghen ghét. Anh vào công ty đã lâu, cống hiến biết bao nhiêu dự án. Vậy mà đến bây giờ vẫn chưa được thăng chức. Ngược lại, anh Trúc mới chân ướt chân ráo vào đây được hơn một năm. Cũng gọi là có chút thành tích hơn người khác. Tự không hiểu là vì lý do gì mà được thăng liền hai cấp. Bất công, quá bất công. Giữa đêm trong căn phòng rộng lớn, ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn nhỏ cạnh sofa, không đủ nhìn rõ mọi thứ. Băng Tâm bị trói tay, miệng gắn băng keo đang quỳ dưới nền nhà. Ánh mắt cô nhìn cái đàn ông đang ngồi trên sofa vẻ cay động và hận thù. Ngược lại người đó thì dung hút điếu xì gà, nhà khói trắng vào khoảng không mờ ảo. Một tên đàn em đứng bên cạnh dường như sắp sửa mất kiên nhẫn. Hắn thì thầm nói vào tai gã đàn ông đang hút xì gà. Anh Khang, con nên xử con đí này không? Bảo nó đi giao hàng cho khách. Thế mà nó lén ăn bớt 1/4 xong, mang về quán ba đú đờn với mấy đứa con gái. Khách thì kêu là quá trời. Nó là hàng ít mà giá thì cao quá. Băng Tâm nghe gã đàn em mách lẻo thì cảm thấy run sợ. Cô cứ nghĩ là bớt đi một tí thì khách sẽ không biết, ai ngờ đâu. Mày nói đi, đây là lần thứ bao nhiêu mày ăn bớt hàng của khách vậy? Khang lột băng keo ra khỏi miệng Băng Tâm, nghiêm giọng rồi hỏi. Em xin anh, em chót dài nên mới dám làm như vậy một lần duy nhất. Lần sau thì em sẽ không như vậy nữa đâu à. Mong anh bỏ qua cho em với. Còn khốn này, mày nói dối mà không biết ngượng sao? Gã đàn em xông đến tặng cho Băng Tâm một cái bạt tai kèm câu nói đầy xúc phạm. Băng Tâm khóc ré lên, máu tươi từ miệng của cô chảy ra nghe mặn đắng. Cô khóc lóc xin tha. Anh Khang, em xin anh đi. Em ngu dốt, em chót dài nên mới làm như vậy. Lần sau thì không có lần sau nữa đâu. Em thề danh dự đấy. Khang nghe như vậy mà không chút biến sắc mà đáp. Người ta có câu, không nghe điếm kể chuyện, không nghe nghiền trình bày. Thế mà mày thì lại có cả hai đấy. Em xin anh tha cho em lần này đi. Niềm tình trước đây, em và anh đã... Băng Tâm định nói, lúc trước Khang tiếp cận mình và ngủ với mình, nhưng mà cô kịp thời giữ mồm miệng. Đúng là gã đàn ông chết tiệt, những tưởng gã thích cô thật. Ai ngờ đâu khi hắn lừa đưa cô vào chồng, hắn cho cô sử dụng thuốc kèm với mai thúy để ép cô quan hệ cả đêm, đồng thời quay clip để uy hiếp cô nữa. Bắt cô trở thành người làm cho hắn, không những phải đi xếp hàng cho các đối tượng nghiện. Mặt khác, hắn còn biến cô thành trò mua vui của những cái đàn ông bệnh hoạn. Nếu như không làm theo thì hắn dọa sẽ tung clip lên mạng và cho người giết cô không thường tiếc. Nước mắt chảy thành dòng, Băng Tâm hết lời van xin. Mày ngậm ngay cái miệng bẩn thỉu của mày lại đi. Mày nên nhớ, ai là người đã tạo công ăn việc làm cho mày? Ai là người giúp mày có tiền, cho mày ăn ngon mặc đẹp, ăn chơi nhảy múa? Mày không biết ơn rồi lại còn đâm sau lưng của tao như vậy sao? Mày nói đi, bây giờ mày muốn sống hay muốn chết đây? Băng Tâm sờ run người, cô quỳ dưới nền nhà kéo lê từng bước và cúi rạp người xuống, van lại. Em xin anh đi, xin anh cho em một con đường sống. Em không dám tái phạm nữa đâu à? Em hứa mà, mong anh cho em cơ hội sửa lỗi được không? Được rồi, thà trói cho nó. Khang nói với gã đàn em, đồng thời hắn cúi người nâng cằm băng tâm lên cao, ánh nhìn đầy chiều mến rồi nói: đi về nghỉ ngơi, tắm rửa thơm tho đi. Tối nay tiếp đón anh Đăng và anh Hiệp cho chú đáo. Tại Felix Group, buổi sáng, An Trúc vừa đến công ty đã nhận được thông báo lên phòng giám đốc gấp. Cô không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà cũng vội cất túi xách về vị trí làm việc của mình, rồi tức tốc chạy đi. Đến nơi, cửa phòng không đóng. An Trúc cứ như vậy đi vào trong và lễ phép hỏi: giám đốc, anh gọi tôi có chuyện gì không ạ? Có việc nghiêm trọng đây. Chiến khẽ xoay người trên ghế tựa và đáp lời: chuyện gì nghiêm trọng mà? Vật tư của dự án bên Nam Từ Liêm đến bây giờ sao vẫn chưa có vậy? Sao có thể như vậy á? Từ 6 tuần trước tôi nhờ giám đốc phê duyệt danh sách thu mua vật tư. Tôi đã nhờ anh Ninh chuyển qua cho anh Đông, giám đốc dự án bên Nam Từ Liêm rồi cơ mà. Chiến nhìn An Trúc và ánh mắt nghi hoặc rồi thong thả nói: vật tư của dự án bên Nam Từ Liêm, nếu như không đến công trường đúng giờ thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thi công. Cô lập tức đến công trường kiểm tra xem sao đi. Tôi đảm bảo là tôi đã gửi cho anh Ninh chuyển qua bên đó rồi mà. Làm sao có chuyện như vậy xảy ra được? An Trúc hoang mang. Cô thật sự không hiểu vì sao đến bây giờ danh sách thu mua vật tư vẫn chưa được chuyển đến công trường. Cô là người kiểm soát chi phí, chắc là biết rõ. Công trường mà dừng thi công thì không phải trò đùa đâu. Tổn thất một ngày sẽ là tiền tỷ đấy. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi ngay. An Trúc lặng lẽ rời khỏi phòng giám đốc trở về phòng làm việc. Khi đi qua vị trí làm việc của Ninh, cô nhìn thấy anh ta cúi đầu xuống bàn, dường như muốn né tránh sự dò xét của An Trúc. Chắc chắn có vấn đề, An Trúc thầm nghĩ. Nhưng bây giờ không phải là lúc phân định đúng sai. Cô phải tức tốc chạy qua công trường để kịp thời xử lý. Nếu không, tổn thất gây ra cho tập đoàn sẽ là con số không thể nào cứu vãn. Trời vào xuân, mưa phùn khiến cho đất đá ở công trường bết dính lầy lội. Mặc chiếc áo bảo hộ và đội chiếc mũ lên đầu, An Trúc chạy thẳng vào phòng làm việc của anh Đông, giám đốc dự án của công trình này. Chào anh, tôi là An Trúc. Giám đốc Chiến cử tôi đến đây để gặp anh. Anh có thể cho tôi biết lý do vì sao công trường đến bây giờ vẫn chưa nhận được vật tư không ạ? Làm gì có lý do nào? Chưa nhận được thì tôi nói là chưa nhận được. Tôi là người lớn chứ có phải trẻ con đâu mà chuyện gì cũng có thể mang ra đùa giỡn. Cả công trình lớn như vậy thì không nhé, tôi dám cả gan làm liều sao? Tôi không coi ý đó. Nhưng mà sự thật là tôi đã xuất hóa đơn vật tư vào thứ 6 tuần trước. Và nếu như không có gì thay đổi thì sáng sớm nay tất cả vật tư đã đến công trường rồi mới phải chứ. Tôi không hề nhận được hóa đơn. Mà tôi nói trước để cô biết, cái hòa này tôi không gánh nổi đâu đấy. Thứ 6 tôi mang hóa đơn lên giám đốc phê duyệt và nhờ người gửi đến cho anh rồi cơ mà. Anh có nhầm lẫn gì không vậy? Cô là người mới sao? Tôi đã nói là tôi không nhận được hóa đơn nào cả. Mà cô phải sửa cái tật nói xào của mình đi. Điều đó không tốt chút nào cả. Bây giờ công trường không có nguyên liệu thì làm sao mà thi công? Cô là người kiểm soát chi phí. Cô biết là dừng thi công sẽ mất bao nhiêu tiền rồi đấy. Tôi còn không mau xuất lại hóa đơn đi. An Trúc ôm bồm tức mà không nói được gì. Cô lặng lẽ mang máy tính vào một góc trong phòng làm việc, làm lại danh sách thu mua vật tư thêm một lần nữa. Không biết là đã miệt mài bao lâu, cho đến khi ngẩng mặt lên thì thấy trời đã tối mịt, bóng đêm bao trùm bốn phía. Ở bên ngoài trời, cơn mưa mỗi lúc lại thêm nặng hạt. Nhưng dãy nhà dựng tạm bợ cho công nhân nên mọi thứ rất sơ sài. An Trúc không mang áo mưa. Ở bên ngoài trời thì lạnh, cô quyết định không về nữa. Đóng máy tính và đi sang các phòng khác, thấy bên trong còn sáng đèn, cô mạnh dạn gõ cửa. Một lát có một người phụ nữ ngoài 40 tuổi bước ra. Làn da ngăm rám nắng, thân hình cao khỏe lực điền, nụ cười thân thiện nở trên môi. An Trúc lễ phép nói: xin lỗi vì đã làm phiền cô à. Cô ơi, cô có mì gói không? Có thể bán cho cháu một gói mì không ạ? Cháu là ai? Người phụ nữ tò mò hỏi. Cháu là người của bên nhà thầu. Hôm nay có việc phải chạy qua đây. Mà làm việc quá nên không để ý giờ giấc. Bây giờ cũng đã khuya, ngoài trời lại mưa. Cháu không mang áo mưa nên lười ra ngoài quá. Ăn tạm gói mì cho đỡ đói. Thế à? Cô nấu ăn cho công nhân ở đây. Trong này còn cơm nguội và chút thức ăn. Nếu như cháu không ngại thì vào đây, ăn một chút cho ấm bụng. Anh Trung thoáng nhìn vào bên trong. Trên chiếc giường gỗ cũ kỹ có một người đàn ông tầm tuổi người phụ nữ đang ngáy khò khò. Có lẽ hai người là vợ chồng. Đêm đã khuya, cô không muốn làm phiền giấc ngủ của họ, bởi vì ban ngày họ đã lao động quá mệt mỏi rồi. Nghĩ như vậy, anh Trung nhanh miệng nói. Cháu cảm ơn à. Buổi tối cháu ít khi ăn cơm, sợ béo. Nhưng mà hôm nay lạnh quá, sợ đói bụng không ngủ được, nên ăn tạm gói mì. Nếu như cô có mì thì bán cho cháu một gói, cháu gửi tiền cô à. Còn bé này, cô gói mì tôm thì tiền nong cái gì? Cô cần nước nóng hay gì không? Cô lấy cho. Khổ thân thật đấy. Con gái gì mà đêm hôm lò mò công trường vất vả quá. Cháu cảm ơn cô à. Bên kia cháu có nước nóng rồi. Cô chú nghỉ ngơi đi à. Thế cần gì cứ qua nói với cô một tiếng, đừng ngại nhé. Dạ vâng ạ. Anh Chúc lặng lẽ quay về căn phòng ban đầu. Tiếng mưa rơi lộp đồm trên mái tôn, nghe ồn ào. Cảnh đêm buồn đến nao lòng. Đâu đó bên ngoài còn vọng lại tiếng chó sủa, tiếng ếch nhái dưới những vũng sình. Anh Chúc đói mở mắt, như có gói mì tôm của cô bếp, cô cảm thấy tỉnh táo hẳn ra. Ăn uống xong xuôi, anh Chúc nằm tạm trên chiếc ghế bành, lấy áo khoác làm chăn, nhưng mà lạnh quá. Đêm xuống, nhiệt độ mỗi lúc càng thêm lạnh. Cô nằm co ro trên ghế, nghe tiếng mưa mà lòng bồi hồi không sao ngủ được. Trực tiếp nếm trải cuộc sống của những công nhân tại công trường thì mới thấy cuộc sống mưu sinh chưa bao giờ là dễ dàng cả. Anh Chúc nhắm mắt mơ màng, trong đầu tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa. Mình phải kiếm được thật nhiều dự án. Có dự án thì công nhân mới có việc để làm. Giải quyết được bao nhiêu vấn đề mưu sinh, nhất định phải cố gắng. Anh Trung nhắm mắt mơ màng, cô không biết chính xác rằng mình đã ngủ hay chưa, chỉ cảm thấy đầu óc lùng bùng những suy nghĩ kỳ lạ. Bỗng nhiên điện thoại của cô rung lên trong túi quần. Anh Trung bừng tỉnh, cô mở điện thoại thì phát hiện người gọi đến là chủ tịch. Đã 0:13, chủ tịch gọi cô có việc gì nhỉ? Anh Trung bấm nghe máy. Alo, cô đang ở đâu vậy? Giọng nói của mình truyền đến trong điện thoại. Khuya rồi mà, chủ tịch chưa ngủ sao? Anh Trúc không trả lời câu hỏi của mình, thay vào đó cô lại dành cho anh một câu hỏi khác. Tôi hỏi là cô đang ở đâu kia mà? Dường như mình sắp hết kiên nhẫn, anh nhấn mạnh lại câu hỏi cũ. Trong điện thoại truyền đến tiếng gió ù ù. Tôi đang ngủ mà. Chủ tịch hỏi làm gì vậy? Mà sao tôi nghe thấy tiếng gió? Chủ tịch không ở nhà nghỉ ngơi, giờ này lang thang bên ngoài làm gì thế? Tôi đang ở rất gần cô đấy. Anh Trúc nghe xong thì bỗng chột dạ. Chủ tịch nói như vậy là sao chứ? Anh nói gì tôi không hiểu. Tôi đang ở bên ngoài. Cô ở phòng nào vậy? Chủ tịch. Còn giả vờ giấu tôi nữa sao? Tại sao xảy ra chuyện như vậy không nói với tôi một tiếng? Thân con gái mở lại công trường, cô chịu nổi không thế? Anh Trúc nghe xong câu nói đó thì cảm động suýt khóc. Chủ tịch là đang quan tâm đến cô sao? Nhưng mà tại sao anh ấy biết cô đang ở đây mà tìm đến? Tại sao cô không nói gì vậy? Tôi... Cô ở khu nào? Nói đi, tôi sẽ vào đón cô. Không cần đâu, thưa chủ tịch. Cũng khuya rồi, ngài cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi nghỉ lại đây, sáng mai tôi bàn giao công việc rồi sẽ về công ty. Cô có biết nghe lời không vậy? Mạnh thực sự chịu hết nổi với tính bướng bỉnh của anh Trúc, bởi vì lo lắng cho cô ấy. Giữa đêm, anh phải lò mò ngoài trời mưa bút giá như vậy. Thế mà... Bây giờ không phải giờ làm việc. Tôi không có nghĩa vụ thực hiện yêu cầu của chủ tịch. Mặc dù rất vui khi biết Mạnh đến với mình giữa đêm như vậy, nhưng mà anh Trúc vẫn tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm. Tôi không có bất cứ yêu cầu gì về công việc với cô cả. Tôi là đang quan tâm lo lắng cho cô đấy, anh Trúc. Anh Trúc đưa người xa vài giây. Cô ngồi bật dậy đi về phía cửa phòng. lén nhìn xa trời đêm một màu tăm tối. Bất giác trong lòng dấy lên cảm giác rung động xót xa. Không nha, cô đã thích anh ấy thật rồi sao? Cảm ơn chủ tịch nhé. Tôi có xe máy, sáng mai tôi sẽ tự về được. Để xe ở đây đi. Công trường tạm bợ thiếu thốn đủ thứ, không có chăn màn, cô ngủ được sao? Vậy ngày mai tôi đi lại bằng phương tiện gì ạ? Trong ngày mai, tôi sẽ đưa cô đi lấy xe. Nhưng mà... Cô ở khu tập thể bên phải hay bên trái? Nói đi. Bên trái, thưa chủ tịch. Được rồi, cô ở yên đó. Cuộc gọi kết thúc, anh chôm thây chống ngực mình đập loạn xạ không yên. Gặp gỡ với anh ấy vào khung giờ và địa điểm nhạy cảm như thế này. Ôi trời à! Hồi hộp muốn điên lên mất. Chưa đầy 5 phút sau, tiếng bước chân lặng lẽ vọng đến. Mùi hương nước hoa thoang thoảng. Anh chúc biết đó là Mạnh nên rón rén mở cửa, để anh biết mình đang ở đây. Mạnh bật đèn flash và bước vào bên trong. Nhìn căn phòng giản dị, không có giường, không có chăn ga, lạnh lẽo và vô cùng ảm đạm. Nhìn gương mặt nhạt nhòa tiêu tùy của anh chúc, Mạnh cảm thấy vô cùng xót xa. Nếu như đêm nay anh không đến, cô ấy sẽ nằm ở chiếc ghế kia chợp mắt cho đến sáng sao? Buổi tối cô đã ăn gì vậy? Mạnh nặng lòng, anh cố tình hỏi anh chúc. Tôi ăn cơm cùng với mọi người. Anh chúc ngập ngừng đáp. Còn đành nói dối cho đến khi nào đây? Mùi mì tôm tràn ngập trong phòng như thế này, chăn màn thì không có. Cô đành biến mình thành bữa tiệc đêm của muỗi hay sao vậy? Có chỗ trú mưa, có nơi nghỉ ngơi qua đêm là tốt lắm rồi. Tôi thấy bình thường không sao cả. Nhưng mà tôi thì có. Tôi lo lắng cho cô đấy. Ánh mắt Mạnh nhìn anh chúc vô cùng dịu dàng. Cô bối rối quay người sang hướng khác. Mạnh nói thêm. Chúng ta rời khỏi đây thôi. Sao à? Chúng ta rời khỏi đây thôi. Không thể nào ngủ ở nơi tạm bợ như vậy được. Tôi còn công việc. Sáng mai tôi phải giải quyết nốt đã. Không cần. Sáng mai tôi sẽ cho người bàn sao thay cô. Chúng ta đi về thôi. Mạnh chủ động cất máy tính vào cặp sách của anh chúng, sau đó lấy áo ấm mặc lên người cô. Anh chúng cứ như người bị lấy mất hồn vía. Cô đứng im như pho tượng để mặc Mạnh từ biên từ diễn. Hai người rời khỏi căn phòng tạm bợ. Ngoài trời vẫn mưa lớn. Mạnh che chiếc cô và sách cầm giúp anh chúng. Anh đi từng bước để cô bước theo mình, tránh bước phải lầy lội. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh chúng cảm thấy trái tim xung động mãnh liệt trước một người đàn ông. Cách mà Mạnh quan tâm đến bên cô nhẹ nhàng và gần gũi, khác xa những gì bản thân anh đang sở hữu. Bỗng nhiên lúc này gió lớn nổi lên, chiếc ô trong tay của Mạnh bị cuốn bay mất. Từ trên những tòa nhà cao tầng trong đêm vắng, có một thanh gỗ bị gió thổi bay xuống, vô tình rơi trúng vào vai của Mạnh. Anh giật mình và cúi người ôm lấy anh chúng. Anh muốn che chở cho cô không bị thương. Chỉ là một thanh gỗ nhỏ, nhưng mà gió lớn khiến vận tốc rơi của nó quá nhanh. Khi đập trúng người của Mạnh, anh nhăn mặt vì đau. Tuy vậy vẫn cố tỏ ra bình thản. Anh không muốn anh chúng lo lắng cho mình. Anh chúng lo lắng hỏi. Chủ tịch, anh có đau lắm không vậy? Tôi không sao. Gió cuốn bay mất ô rồi. Cô chịu khó đổi mưa một chút nhé. Anh chống khá gật đầu và buông cánh tay ôm Mạnh ra. Không hiểu vì sao chống ngực vẫn cứ đậm dữ rồi. Cũng may là trời tối, nếu không thì chắc cô không biết che mặt đi đâu nữa. Mặt và tai nóng bừng lên một cách khó hiểu ấy. Hai người đội mưa đi về phía chiếc xe của Mạnh đang đổ bên lề đường. Mưa khiến mái tóc của cả hai ướt mềm. Dưới ánh đèn vàng của buổi đêm, những giọt nước trong veo cứ như thế rơi từ mái tóc xuống gương mặt điển trai. Anh chôm lén nhìn trộm mà lòng không khỏi xao xuyến. Ngồi vào xe riêng, không gian bên trong ấm áp hơn hẳn so với nhiệt độ ngoài trời. Mạnh lê khăn giấy cho anh chôm lau mặt. Cho tôi địa chỉ nhà cô đi. Chung cư The Vesta Văn Phú. Mạnh không nói mà lặng lẽ cho xe rời đi. Đêm vắng, mưa lạnh nên đường phố chỉ lác đác vài bóng người qua lại. Tay ôm vô lăng, Mạnh muốn nói gì đó với anh chôm, nhưng mà lại không biết mở lời ra sao. Khi dừng lại trước sảnh chung cư, An Chốc định xuống xe thì Mạnh thắc mắc. Tại sao nhà cô lại ở đây? An Chốc bối rối đáp. Tôi mới chuyển đến đây. Gia đình của cô có điều kiện nhỉ? Mua căn hộ ở đây cũng không rẻ đâu. Anh hiểu nhầm rồi. Tôi thuê phòng ở đây chứ không có tiền mua. Câu trả lời của An Chốc rõ ràng quá. Nói như vậy nghĩa là cô ấy đang ở một mình sao? Một ý nghĩ đen tối chợt lóe lên trong đầu. Mạnh tự cảm thấy bản thân mình thật là đê tiện. Nhưng mà đó là suy nghĩ thật lòng của anh lúc này. Có thể nào cho tôi vào tham quan nhà một chút được không? Để hôm khác đi ạ. Bây giờ khuya rồi, có vẻ không tiền cho lắm. An Chốc ngượng ngùng từ chối. Tôi đến nhà cô chứ có đến thăm nhà hàng xóm đâu mà tiền với chả không tiền. Nhưng mà chủ tịch à, anh về đi. Tôi vất vả đưa đón cô về tận nhà, cô lại không thể nào mời tôi ly nước sao? Nhưng mà nhà tôi chỉ có nước lọc thôi. Có nước gì thì uống nước đó. Không đợi An Chốc đồng ý, Mạnh chủ động xuống xe mở cửa cho cô ra ngoài trước. Sau đó anh đánh xe đi gửi. Một lát sau đó thì Mạnh có mặt. Nhìn người của anh ướt mềm, An Chốc bối rối. Chủ tịch về nhà rồi uống nước không được sao ạ? Tôi cứ thích uống nước ở nhà cô hơn. Nói đoạn thì Mạnh dắt An Chốc đi vào thang máy. An Chốc cứ tròn mắt nhìn anh, trong đầu không ngừng xuất hiện ý nghĩ. Để anh ấy vào nhà đêm khuya như vậy có bị đánh giá gì không nhỉ? Rời khỏi thang máy, Mạnh theo bước An Chốc đi về hướng căn hộ mà cô đang ở. Mái tóc hai người ướt mềm, quần áo bị dính nước mưa nên nhăn nhúm cả lại. An Chốc bối rối mở cửa nhà. Mạnh tò mò bước vào bên trong. Ánh mắt của anh quan sát một lượt rồi chủ động đi về phía sofa ngồi xuống. An Chốc tháo đôi giày đặt lên kệ rồi chậm rãi bước đến gần Mạnh. Cô ngượng ngùng nói: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì tất cả quý vị và các bạn có thể đưa ra dự đoán của mình xem là tình huống tiếp theo sẽ là gì đây. Mọi người hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip của chị Dậu nhé. Ngoài ra hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành nữa. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.